Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 235, toàn quân bị diệt, sâu không lường được Hàn Tuyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, kể từ hôm nay, các ngươi liền đợi ở trên núi tu luyện. Không có ta đồng ý, không được xuống núi. Hiểu chưa? Hàn Tuyệt nhìn xuống trước mặt Quỳ Bát huynh đệ, mỉm cười nói, ánh mắt của hắn hòa ái, nhưng ngữ khí rất nghiêm túc. Bát huynh đệ vội vàng cam đoan, tuyệt không xuống núi. Bọn hắn còn chưa ý thức được điều quy định này có bao nhiêu dài dằng dặc. Lòng tràn đầy hưng phấn, sau khi biến hóa đối với hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Hàn Tuyệt đi đến phù tang thụ bên dưới ngồi xuống, ngoác ra hiệu Bát huynh đệ tới. Bát huynh đệ nhu thuận tới, hết sức tò mò Hàn Tuyệt sẽ nói cái gì. Những người khác thì minh bạch, Hàn Tuyệt là muốn truyền thụ cho bọn hắn công pháp. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định đem lục đạo luân hồi công truyền thụ cho bọn hắn. Hắn đã nhanh muốn đem lục đạo luân hồi công tu luyện tới đầu. Hắn chỗ dựa lớn nhất cũng không phải lục đạo luân hồi công. Cũng không sợ bị Bát huynh đệ siêu việt. Huống hồ, hắn có thể từng tầng dạy. Ngọc Thanh Thánh Tông những công pháp khác cũng không thích hợp Bát huynh đệ. Bát huynh đệ không giống như là những người khác. Riêng phần mình có tiên cảnh truyền thừa. Hàn Tuyệt có thể không lo lắng hồ lô Bát huynh đệ sẽ phản bội chính mình. Hắn đã sớm tại Bát huynh đệ sinh ra trước đánh xuống lục đạo ấn ký. Bỏ ra một ngày, đem lục đạo luân hồi công tâm pháp truyền thụ cho hồ lô Bát huynh đệ về sau. Hàn Tuyệt trở lại động phủ tiếp tục tu luyện. Đối với Bát huynh đệ, Hàn Tuyệt rất chờ mong. Lấy tư chất của bọn hắn, hẳn là rất nhanh liền có thể quật khởi. Ngày khác, nếu là Diêu giới gặp nạn, bọn hắn cũng có thể hỗ trợ xuất thủ. Hồ lô Bát huynh đệ thiên phú khiến người khác cảm giác được cảm giác nguy cơ. Bao quát Long Hạo ở bên trong. 40 năm sau, Hàn Tuyệt khoảng cách luân hồi kim tiên cảnh viên mãn đã tới gần. Một ngày này, hắn mở mắt xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Đồng thời xem xét biêu kiện. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải tiệt giáo tu sĩ tập kích. Bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Lệ Diêu gia nhập thiên đình, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích X140234. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi thành tựu chiến thần khí vận. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng gặp phải tiên đế tập kích X17, hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải đại năng tập kích, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải thiên binh tập kích X3281, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị hấp thu vận rùi. Thần cách suy yếu, Hàn Tuyệt nhíu mày, Tô Kỳ chuyện gì xảy ra? Vận rùi lại bị người hấp thu. Hàn Tuyệt rất lo lắng, nhưng hắn cũng không biết Tô Kỳ ở đâu. Muốn cứu cũng không có cách nào. Tiểu tử này làm sao không cần thỉnh thần thuật? Hẳn là thánh triều kia có tiên đế. Hàn Tuyệt còn chú ý tới tiệt giáo cùng thiên đình khai chiến. Ngay cả Tuyên Tình Quân cũng gia nhập. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, liên hệ Đế Thái Bạch. Rất nhanh, Đế Thái Bạch thần thức liền truyền đến. Chờ ta tìm ngươi, vội vàng tử chiến. Thoại âm rơi xuống, Đế Thái Bạch liền chặt đứt thần thức liên hệ. Hàn Tuyệt trầm mặc, hung hiểm như thế, hẳn là tiệt giáo so yêu đình thế mạnh hơn. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Diêu giới chung quanh người mạnh nhất. Không có phát hiện địch nhân. Chợt, Hàn Tuyệt dùng thiên đạo lệnh quan trắc thiên địa. Bạch y Phật đã quy ẩn. Xiển giáo dễ lại tại thiên địa bên trong thật sâu đâm xuống. Xiển giáo, tiệt giáo, nhân giáo đều là đạo môn chính thống. Chỉ là danh tự khác biệt thôi. Xiển giáo đạo pháp ở nhân gian bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, rất nhiều tu sĩ lấy xiển giáo đạo pháp làm cơ sở sáng tạo đủ loại phương pháp tu hành, pháp thuật cùng thần thông. Trong những năm này, nhân gian nghênh đón trăm hoa đua nở thời đại, tu hành dậy sóng cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Không thể không nói, Bạch Y Phật rất có đồ vật, lấy sức một mình, tăng cường diêu giới, phải nghĩ biện pháp đem Bạch Y Phật thu phục. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Chợt, hắn không nghĩ nhiều nữa. Cất kỹ thiên đạo lệnh, tiếp tục tu luyện, thiên đình, lăng tiêu bảo điện, thiên đế ngồi ngay ngắn ở trên đế tọa. Mặt không biểu tình, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Ngoài điện bầu trời tất cả đều là chiến đấu thân ảnh. Không gì sánh được hỗn loạn. Một bóng người hóa thành một đạo đạo tàn ảnh xông vào lăng tiêu bảo điện. Đây là một tên mặc đạo bào màu vàng óng nam tử. Sau lưng lơ lửng ba thanh bảo kiếm. Vỏ kiếm bắn ra lấy cường quang. Hai tay áo đón gió. Tiêu sái mà cường đại. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn thiên đế. Mở miệng nói. Thiên đế, trận chiến này còn muốn tiếp tục không? Đem ta đệ tử tiệt giáo hồn phách thả ra. Ta liền dẫn lĩnh đệ tử tiệt giáo rút lui. Thiên đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, tiên thần tử, ngươi coi thật sự cho rằng các ngươi tiệt giáo chút người này liền có thể dung chuyển thiên đình. Tiên thần tử vuốt râu nói. Tiệt giáo không muốn làm nhiễu thiên đạo. Chỉ muốn cứu trở về đệ tử. An tâm tại thế ngoại tu luyện. Thiên đế nói. Những đệ tử tiệt giáo kia không có khả năng phóng xuất. Đó là các ngươi ở trong vô lượng đại kiếp làm nghiệt. Đây là thiên đạo trừng trị. Trẫm khuyên ngươi một câu. Không cần cùng trời kháng mệnh. Tiên thần tử ánh mắt ngưng tụ. Nâng tay phải lên. Sau lưng ba thanh kiếm cấp tốc phân hóa ra mấy chục thanh kiếm ảnh. Giống như một đóa kiếm hoa nở rộ. Đúng lúc này, bốn đạo cột sáng từ lăng tiêu bảo điện bầu trời rơi xuống. Đem tiên thần tử vây quanh. Khí thế khủng bố bao phủ đại điện. Tiên thần tử động dung. Trầm giọng nói. Tứ cực đại đế. Thiên đế. Ngươi là cố ý chờ lấy ta đến. Thiên đế bình tĩnh nói. Tiệt giáo tại thiên đình xếp vào nội ứng. Chậm vì sao liền không thể tại tiệt giáo an bài nhân thù. Tứ cực đại đế, chậm mời các ngươi chu sát người này. Đem nó thần hồn khắc ở lăng tiêu bảo điện trong thần trụ. Vĩnh thế thoát thân không được. Thiên đế ngữ khí trở nên cực kỳ bá đạo. Không thể nghi ngờ, tứ cực đại đế tại trong cột ánh sáng cùng kêu lên quát. Giết, oanh, 4 năm sau, Hàn Tuyệt ngay tại tu hành. Bỗng nhiên cảm ứng được một đạo khí tức. Hắn không khỏi nhíu mày. Khí tức này là Tuyên Tình Quân. Nàng làm sao hạ phàm? Chờ chút, nàng làm sao vòng qua võ đức thần quân? Đi vào thế gian, Tuyên Tình Quân giờ khắc này ở Ngọc Thanh Thánh Tông phụ cận trong một rừng cây ngồi xuống. Nàng hấp thu khổ tu thành tiên sơn truyền đến tiên khí chữa thương. Hàn Tuyệt trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng. Tuyên Tình Quân mở mắt, kinh nghi nói, Thái Ất Chân Tiên, tiểu tử này, nàng tại tiên giới dốc hết toàn lực tu luyện, thu hoạch được các loại cơ duyên. Trước đó không lâu mới miễn cưỡng đột phá tới Thái Ất Chân Tiên. Mà Hàn Tuyệt tại phàm giới liền, Hàn Tuyệt chú ý tới thương thế của nàng, không khỏi đưa tay, dựa theo trên đầu của nàng, dùng tự thân pháp lực vì đó chữa thương. Tuyên Tình Quân đôi mắt đẹp trợn to. Pháp lực này, Hàn Tuyệt pháp lực cao thâm mạt chắc. Nàng lại cảm giác đối mặt mình tại tiệt giáo sư phụ. Tuyên Tình Quân trong lòng chấn kinh. Khó nói nên lời. Hàn Tuyệt một bên vì nàng trị liệu. Vừa nói, ngươi làm sao xuống. Tuyên Tình Quân giận dữ nói. Ta là thủ đoạn đặc thù trốn về đến. Nghĩ đến chỉ có thế gian an toàn. Ta gia nhập một cái giáo phái. Giáo phái này vậy mà muốn tiến đánh thiên đình. Ta bị ép gia nhập. Kết quả, toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Hàn Tuyệt nhíu mày. Thiên đình nghiêu phê như vậy. Trước đó đánh yêu đình làm sao quá sức. Hay là nói tiệt giáo đã mất phong thần thời kỳ cường thịnh. Lúc trước đại chiến để cho ta thấy được tiên thần cường đại. Trách không được thiên đình có thể trưởng quản thiên quy. Tuyên Tình Quân rất phiền muộn, thật vất vả thêm một cái cường đại tông môn. Kết quả còn không có lăn lộn bao lâu liền gặp phải đại bại như vậy. Tiệt giáo mặc dù không có bị hủy diệt, nhưng phái ra người đều bị trấn áp. bao quát sư phụ nàng nhất mạch. Bây giờ nàng tương đương với không có chỗ đi, còn phải cẩn thận thiên đình truy sát. Hàn Tuyệt mở miệng nói, không có việc gì, ta có thể bảo đảm ngươi. Chỉ là ngươi, như thế nào tránh đi phía ngoài tiên thần chạy đến tới. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, miễn cho về sau có địch nhân cũng lặng lẽ chui vào. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.